Con nhỏ lạnh lùng kia, anh yêu em. Chương 12, Australia, P2. Góc truyện audio.com. Khách sạn Sofitel Sydney Wentworth là khách sạn 5 sao ở gần nhà hát Sydney. Khách sạn này có hình vòng cung và được xây từ rất lâu về trước. Tại khách sạn, có nhà hàng buffet, một hồ bơi rộng lớn, một quán caffeine, mấy cái mình kể là mình chỉ xem qua hình ảnh. Đẹp quá, to quá, nam sinh C ngạc nhiên. Mà tụi tớ ở đây có sao không? Thấy hơi ngại, nữ sinh A nói. Không sao, Lục cười, dân giàu có khác, cách chương.